Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 14, Thanos. Thiếu Huyền đạo hữu, Loki tiểu tử kia mấy ngày nay hành tung có thể có ghi chép? Natasha hỏi. Thiếu Huyền nói, có hoàn chỉnh ghi chép. Từ hắn đáp ngồi phi thuyền rời đi trái đất lên đến hiện tại, hắn mỗi một cái hành vi, mỗi một câu nói đều có ghi chép. Rõ ràng, Thường Uy ở Loki trên người động tay động chân. Một vài bức không gian ba chiều hình vẽ san sát như bát úp hình chiếu đi ra. Bên trong chỗ mấu chốt đều thả lớn. Thiếu Huyền nói, Loki là ở Thiên Binh Điện Chủ đến Saka hai ngày trước đến Saka. Hắn cái thứ nhất chỗ đặt chân là nơi này. Một bức không gian ba chiều hình vẽ trong nháy mắt phóng to, che lại hắn sở hữu hình vẽ. Từ bọn họ trò chuyện bên trong, bản tôn khóa chặt hai cái then chốt từ Thanos, Hắc Ám Quân Đoàn. Thiếu Huyền nói, tòa này đồ cổ ốc là Hắc Ám Quân Đoàn ở Saka cứ điểm. Loki hiển nhiên biết nơi này, mục đích của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn tìm Hắc Ám Quân Đoàn thủ lĩnh, được gọi là hủy diệt Titan Thanos. Thanos, Loki lại đi tới cái kia đồ cổ ốc. Như vậy, Thanos đáp lại sao? Loki hững hờ thưởng thức một cái khéo léo đồ cổ, cười khẩy nói, lão gnome nói, đương nhiên, rất tốt. Loki hi cười một tiếng, thả xuống đồ cổ, ngẩng đầu lên, lúc nào? Hiện tại, hiện tại. Loki bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng, đi theo ta. Lão gnome đóng cửa, cùng Loki cùng tiến lên một chiếc máy bay, thẳng đến Saka không gian vũ trụ thái không cảng mà đi. Có thể đuổi tới hắn sao? Natasha nhìn trực tiếp thức không gian ba chiều hình vẽ, không khỏi hỏi Thiếu Huyền. Thiếu Huyền nói, có thể, cũng không thể. Ồ, Natasha lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiếu Huyền nói, bản tôn có một đạo hóa thân ký thác với Loki thân. Hắn bất luận đi bao xa, đều ở bản tôn nắm trong bàn tay. Nhiều nhất không cách nào làm được tức thì hóa thân tin tức lan truyền nhân khoảng cách mà sản sinh lùi lại. Nhưng bản tôn sau đó gặp tạm thời tách ra cùng hóa thân trong lúc đó liên hệ, cũng khiến hóa thân ngủ say. Thanos, Titan, Hắc Ám Quân Đoàn Chúa Tể, Giải Ngân Hà bên trong nổi danh nhất khủng bố đầu lĩnh, Destroyer. Dựa theo bản tôn siêu tập tin tức phân tích, Thanos chí ít nắm giữ có thể so với nguyên thần cảnh sức mạnh. Bản tôn không cách nào kết luận hắn có thể hay không nhận ra được bản tôn ở Loki trên người hóa thân. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Loki ở gặp mặt Thanos thời gian, hóa thân nhất định phải ngủ say. Natasha nhất thời bừng tỉnh, nếu như vậy lời nói, chúng ta còn có thể biết Loki cùng Thanos gặp mặt thời gian tất cả cảnh tượng tin tức sao? Natasha liền hỏi. Thiếu Huyền nói, hóa thân ngủ say, chỉ là không hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, vẫn cứ gặp bản năng siêu tập Loki tất cả xung quanh tin tức. Natasha nói, nói cách khác, hóa thân không bị nhận biết, đối với Loki quản chế, liền sẽ không nhân là đạo hữu cùng hóa thân trong lúc đó liên hệ tạm thời tách ra mà mất đi hiệu lực. Chỉ là chờ Loki rời xa Thanos, ở an toàn trong hoàn cảnh, lại lan truyền trở về. Đúng vậy, Thiếu Huyền đáp. Loki tùy tùng lão gnome ở Saka thái không cảng leo lên một chiếc không đáng chú ý thuyền hàng, rời đi Saka một cái đơn vị thiên văn sau khi, chiếc này thuyền hàng liên tục tiến hành rồi ba lần siêu không gian nhảy vọt. Cuối cùng ở một viên tràn đầy thực vật bao trùm hành tinh không gian vũ trụ dừng lại. Loki không thấy những khác, chỉ nhìn thấy lít nhà lít nhít như đàn ong như thế phi thuyền. Những này phi thuyền đồng nhất cái sắc điệu, hắc ám. Thuyền hàng dừng lại không lâu, một chiếc phi thuyền loại nhỏ dựa vào lại đây, cùng thuyền hàng kết nối. Một cái cao cao gầy gò, xem ra đặc biệt khó coi ra hỏa đi tới. hắn nhàn nhạt liếc nhìn Loki. Đi thôi, vĩ đại Thanos muốn gặp ngươi. Loki thái độ đối với hắn không để ý lắm, cười khẩy một tiếng, dẫn đường, ở một chiếc quái vật khổng lồ. Hiển nhiên là Hắc Ám quân đoàn kỳ hạm bên trong. Loki rốt cục nhìn thấy người hắn muốn gặp. Thanos, Thanos, Hắc Ám quân đoàn thủ lĩnh, màu tím da rẻ, đại càm, tròn vo mũ giáp, như vực sâu như thế con mắt, cùng hùng tráng cao to vóc người. Ta nghe ta người nói ngươi muốn gặp ta. Thanos ngồi ngay ngắn ở cao cao tại thượng trên ghế. Nơi này là cầu tàu. Tia sáng lờ mờ, ngoại trừ Thanos chính mình. Chu vi một mảnh tối tăm. Ta hỏi hắn, là ai muốn thấy ta? Hắn nói, là Loki. Thanos nhìn chằm chằm Loki. Lạnh nhạt nói, ta nói là cái nào Loki? Hắn nói là tự gọi Asgard vương tử Loki. Nói tới chỗ này, Thanos vẻ mặt có chút thổn thức. Asgard, a, thật là một, như sấm bên tai tên a. Loki ngẩng đầu ngưỡng mộ Thanos, biểu hiện sục sôi nói. Không sai, Thanos, ta, Loki, Asgard vương tử, tương lai thần vương. Ha ha, Thanos cười cợt, ý tứ sâu xa. Thật sao? Liền xoay một cái nói. Nói cho ta, Loki, ngươi muốn cái gì? Mà ta, có thể được cái gì? Đối mặt Thanos, Loki cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Thanos ngữ khí thần thái là như vậy tùy ý. Mà bộ kia thân thể hùng tráng, nhưng tỏa ra ngưỡng mộ núi cao bàng bạc khí thế, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Loki âm thầm ổn định tâm thần. Thần sắc trên mặt không hề yếu một phần. Nói, ta biết ngươi muốn cái gì. Thanos, hắn dừng một chút. Nói, ta nghe nói qua, ngươi ở siêu tập đá vô cực. Thanos nghe vậy, vẻ mặt hơi động, khôi vĩ thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đá vô cực, không sai, chính là nó. Đá vô cực, Loki hít một hơi thật sâu. 6 viên đá vô cực. Ta biết đá không gian ở nơi nào. Thanos vừa nghe, hơi nghiêng về phía trước thân thể quay về tại chỗ. Nói, ta cũng biết. Loki ngẩn ra, trong lòng hơi mát lạnh. Lại nói, ngươi không biết, ta biết. Thanos nói, nó ở Odin trong tay. Loki nhấc lên tâm nhất thời thả xuống. Hắn cười lớn một tiếng. Không, ngươi không biết. Thanos, không sai. Đá không gian đã từng xác thực ở ta phụ vương trong tay. Nhưng hiện tại không phải. Ồ, Thanos rốt cục hứng thú. Đá không gian ở Odin trong tay. Đây là Thanos bản thân biết tin tức. Bởi vì xác thực, Odin đã từng sử dụng tới nó. Đồng thời còn chuyên môn vì thế chế tạo một cái tay bộ. Đồ vật ở Odin trong tay. Thanos không rõ tình huống. Tự nhiên không có lòng mơ ước. Odin uy danh hiển hách là đánh ra đến. Thanos biết rõ, nếu như cùng Odin đối đầu, e sợ không hẳn là đối thủ. Hắn thực sự các loại. Có điều Loki nhưng mang đến cho hắn tin tức tốt. Không ở Odin trong tay. Cái kia không thể tốt hơn. Nói cho ta, ở nơi nào? Thanos dùng mệnh lệnh khẩu khí lớn tiếng nói. Loki biết sự tình xong rồi, cười khẩy nói, ta có thể nói cho ngươi bảo thạch ở nơi nào. Thanos, nhưng ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi muốn cái gì? Thanos vung tay lên, ta có thể cho ngươi ngươi muốn tất cả. Được, Loki tuét miệng, ta muốn Thái Huyền Tiên Môn. Ta muốn trở thành Izzedelazin lĩnh vực chân chính kẻ thống trị. Asgard tên phó thực thần vương. Mà ngươi, Thanos, ngươi phải giúp ta đánh tan Thái Huyền Tiên Môn, giúp ta giết chết Thor. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.